Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908, chương 916, ta dương ngự. Tuyệt không khai sáng, đây là vật gì? Quăng xúc xác, có chút ý tứ gang bí cảnh, bất quá này quy tắc, chỉ có đi định cái nào ô vuông tài năng đạt được cái kia ô vuông Pokemon tài nguyên. Là vừa hảo trước một cách cùng một cách đều có. Hết lần này tới lần khác chính mình đứng chính giữa này một cách không có. Này đến lúc đó thật sự là thế khó xử a. Bản đồ này lớn như vậy, phải bao lâu mới có thể có cơ hội đi đến như vậy một vòng? Nếu như là so với vận khí, có lẽ chúng ta cũng có cơ hội. Ít nhất rất có thể tại Pokemon tài nguyên ban thưởng thượng vượt qua những thế lực kia cường đại. Huấn luyện ra, xem mặt trò chơi, hết xong, không tù biểu thị chính mình mặt quá đen. Cơ hồ là tràn đầy một loại ác thú vị, Pokemon tài nguyên đạt được phương thức. Để cho tất cả từ đáy biển tiến nhập đến hải chi thần điện huấn luyện ra hoặc nhiều hoặc ít có cảm. Giác đã có chút mộng. Này đặc biệt sao cũng quá không theo lẽ thường xuất bài. Tiến nhập đến này hải chi thần điện, bọn họ cũng đã chuẩn bị cho tốt ôm đoàn tìm kiếm Pokemon tài nguyên. Để ngừa bị những cái kia đạo quán cấp cường giả cho để mắt tới. Thậm chí đáy biển khả năng xuất hiện ác chiến, cũng đã có chuẩn bị tâm lý. Bọn họ liều mạng như vậy nguyên nhân là vì cái gì? Vì đó là có thể đủ tranh đoạt tiếp theo phần có thể đối với chính mình huấn luyện ra chi lộ có trợ. Giúp Pokemon tài nguyên, gần như tất cả xuất hiện bí cảnh thời điểm. Tại bí cảnh trong tình huống không phải là tại ngươi tranh giành ta đoạt. Chính là tại bạo phát lấy một hồi lại một hồi Pokemon quyết đấu. Thế nhưng là, dường như bí cảnh, tình huống dường như có phần không quá đồng dạng a. Đại phú ông. Tuy quang xúc sắc trò chơi đối với những thứ này huấn luyện ra môn mà nói. Có thể có chút ưu trĩ. Thế nhưng trên cơ bản tất cả mọi người quen thuộc trong này quy tắc. Vận khí trò chơi. Một hồi, Manaphy vận khí trò chơi. Tại đây một chương bao quanh hải chi thần điện trên bản đồ. Trừ Pokemon tài nguyên, trừ nghỉ ngơi cùng dừng chân lĩnh vực. Còn có quyết định vận mệnh khu. Vận mệnh khu có thể sẽ xuất hiện nhiệm vụ, có thể sẽ xuất hiện không biết cạm bẫy, khả năng còn sẽ có mạo hiểm. Manaphy tâm linh cảm ứng, thông qua này từng vòng nước biển sóng nước, truyền đạt đến tất cả hải chi thần điện bí cảnh bên trong tất cả mọi người loại huấn luyện ra. Trong đầu, năng lực như vậy, cho dù là thiên vương lúc này, cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Nơi này là hải chi thần điện, thế giới Pokemon Atlantis bí cảnh, Manaphy sân nhà, chân chính thần điện lĩnh vực. Manaphy chính là nơi này duy nhất thần. Bất quá dường như tại thần trong lĩnh vực trà trộn vào cái gì kỳ quái người đến lấy. Hiện tại, đặt ở tất cả mọi người loại huấn luyện ra trước mặt, đều có một cái lựa chọn. Là tiếp nhận Manaphy may mắn đại phú ông khảo nghiệm. Còn là đi làm ruộng. Dù sao ở chỗ này không tham gia khảo nghiệm, không bằng đi làm ruộng. Kia hải tảo ruộng đồng trong vẫn thiếu thật nhiều người tay. Vừa vặn không muốn tham gia liền trực tiếp đuổi đi làm ruộng, tự xem như phế vật lợi dụng. Russell Arson, vậy còn dùng nói, đương nhiên là lựa chọn tiếp nhận may mắn khảo nghiệm. Ta thăm dò bí cảnh hơn 20 năm gần đây, chưa từng có một chỗ bí cảnh là có thêm như vậy hữu hảo quy tắc. Vận khí trò chơi, đây đối với chúng ta những cái này cấp tinh anh huấn luyện ra mà nói. Có càng lớn cơ hội đi đạt được tốt hơn Pokemon tài nguyên. Cho dù là đạo quán cấp huấn luyện ra, cũng không dám ở chỗ này làm trái Manaphy chế định quy tắc. Trừ phi hắn muốn tìm cái chết. Khá lắm, Bắc Mỹ khu không phải là phái 18 vị đạo quán quán chủ tới đây bí cảnh sao? Cái này bọn họ tất cả đều trợn mắt a. Tuy thực lực nhân tố tại cái này đại phú ông trong trò chơi khẳng định có ưu thế. Thế nhưng, chỉ cần bọn họ vận khí thiếu chút nữa, cũng chỉ có thể tay không mà về. Cảm tạ Manaphy, cảm tạ Atlantis bí cảnh. Tại tuyệt đại đa số huấn luyện gia trong mắt, không có so với này Atlantis bí cảnh càng có hảo Pokemon bí cảnh. Nhất là thực lực tương đối yếu kém huấn luyện gia. Trong bọn họ tâm đối với Manaphy sùng kính thậm chí đạt tới cực điểm. Tại đây vạn chúng tiếng hoan hô, có ít người sắc mặt nhưng là không còn có đẹp như thế. Này Manaphy rốt cuộc là muốn làm gì? Không đem chúng ta đạo quán cấp huấn luyện ra để vào mắt sao? Russell trong nội tâm nổi giận đã ngưng tụ tới cực điểm. Từ tiến nhập Atlantis bí cảnh bắt đầu, Russell cũng cảm giác tâm tình thật không tốt. Ở chỗ này trồng trọt cắt hải tảo đừng nói. Hiện tại lại chỉnh ra cái quang xúc sắc đại phú ông. Thật sự là không đem bọn họ đưa người đâu. Tốt xấu hắn cũng là Bắc Mỹ khu hệ đắc đạo quán quán chủ. Bí cảnh Pokemon tài nguyên đạt được quy tắc. Đối với hắn mà nói, hoàn toàn không có bất kỳ một chút công bình đáng nói. Dựa vào cái gì những cái kia dân chạy nạn huấn luyện ra có tư cách cùng hắn Russell địa vị ngang nhau. Đây là đem đạo quán cấp huấn luyện ra thực lực ưu thế. Cơ bản san bằng, Russell, Arson nhìn xem thần sắc vô cùng phẫn nộ Russell. Trong lòng có 10 phần bất đắc dĩ. Ở bên ngoài, bọn họ đúng là cao cao tại thượng Bắc Mỹ khu đạo quán quán chủ. Thậm chí tại quốc gia khác khu, không ít thiên vương cấp huấn luyện ra đều có cho bọn hắn vài phần chút tình mọn. Thế nhưng là ở chỗ này, bất kỳ danh hiệu đều không có tác dụng. Cho dù là Bắc Mỹ thiên vương đi tới đây, cũng chỉ có thể dựa theo Manaphy quy tắc trò chơi tới tiến hành. Nơi này chính là Thâm Hải, nơi này chính là Manaphy vương quốc. Ở chỗ này, Manaphy chính là thần. Arson rất không muốn thừa nhận một cái thực tế thì Bắc Mỹ đạo quán quán chủ ở chỗ này tính là cái quái gì a? Nhưng này chính là hiện thực. Arson vô pháp dự đoán Manaphy thực lực, nhưng là có thể tưởng tượng Manaphy tại bản thân hắn trong địa bàn chính là vô địch biểu tượng. Phi nạp phi nạp. Phần tại Russell cùng Arson trước mặt buông buông tay, không muốn tiếp nhận khảo nghiệm, tiếp tục ở trong đây làm ruộng chẳng phải hết sao? Nơi này chỉ là một mảnh hải tảo điền. Trừ nơi này, phần nhóm vẫn thật nhiều gieo trồng vườn. Vừa vặn, thừa dịp tháp trụ hạch tâm năng lượng một lần nữa tỏa sáng thốt nhiên sinh cơ. Nhiều tới điểm trợ thủ đủ loại điền cũng là không sai. Phần nhóm có thể ước gì những người này khác đi tiếp thu khảo nghiệm. Làm ruộng mới là chính nghiệp. Russell, ở chỗ này, chúng ta nói cái gì cũng không toán. Chỉ có Manaphy nói, mới toán. Chúng ta ít nhất cũng có một cái tin tức tốt. Đó chính là quốc gia khác khu đạo quán cấp huấn luyện ra. Đồng dạng không có cách nào đạt được cùng thực lực cùng cấp đối đãi. Arson lý trí nói. Ánh mắt tại đây gần nhất khu vực trên bản đồ nhìn quét lên. Hơn nữa, Russell, người thực cảm thấy nơi này thuần túy địa liền dựa vào vận khí sao? Địa đồ trong có cạm bẫy, thậm chí còn có thể thông qua vận mệnh lựa chọn, gặp được cái khác huấn luyện ra. Pokemon đối chiến, đồng dạng cũng là tồn tại. Người làm sao biết? Russell đột nhiên sững sờ, nhờ cậy. Manaphy vừa mới công bố quy tắc trong liền có nói rõ à. Người thật sự là bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Manaphy, không nghĩ tới, người còn rất hội chơi à. Dương Ngự đối với Manaphy thế nhưng là lau mắt mà nhìn. Thật không nghĩ tới tại bí cảnh bên trong. Manaphy rõ ràng còn có như vậy trò chơi cách chơi. Này bí cảnh bức cách, thoáng cái liền đề cao. Không giống như là thiên không chi thành bí cảnh như vậy. Bí cảnh trong có nguy cơ đến từ chính bí cảnh, đồng dạng có thể tới tự tại huấn luyện ra, cũng bao gồm chính mình người. Cùng với khác, tuyệt đại đa số Pokemon bí cảnh đều 10 phần bất đồng. Nguyên nhân ngay ở chỗ, bí cảnh trưởng khống giả, Manaphy là một cái có thú vị tư duy Pokemon. Mã nạp, Manaphy còn là rất đắc ý vỗ vỗ chính mình tiểu lồng ngực. Nếu như là những nhân loại khác tán dương, Manaphy mới sẽ không đặt tại trong mắt, nhưng người trước mắt này loại liền không đồng nhất, này khả năng cũng là thần, ít nhất tại Manaphy trong mắt. Dương ngự, hoang dại địa vị, cùng hắn hẳn là tương đối, nhất là, bên người còn có Regirock, Darkrai cùng Cresselia tồn tại. Nói một câu, kinh khủng như vậy, không quá đáng à. Ca, này đại phú ông, ta nghĩ chơi. Dương Tiểu Ngọc có thể sẽ không bỏ qua như vậy một cái thú vị bí cảnh chơi đùa cơ hội. Hơn nữa còn là có khả năng đạt được Pokemon tài nguyên. Dương Tiểu Ngọc muốn thử xem, nhìn xem chính mình có thể không thể cũng có cơ hội theo dựa vào chính mình lực lượng đạt được một ít Pokemon tài nguyên, nếu quả thật có thể, vậy cũng liền quá tốt. Không ít không, Manaphy ánh mắt chớp chớp, người cũng phải hạ xuống chơi a. Tại Manaphy ý nghĩ trong, hai người kia loại huấn luyện ra căn bản không có tất yếu hạ xuống chơi đại phú ông trò chơi. Bên trong có nhiều chỗ vẫn rất xa hố. Khục khục khục, bất quá, thật muốn chơi cũng không quan trọng. Chẳng lẽ Manaphy còn sẽ không thao bàn sao? Vận khí thứ này, tại Manaphy trên địa bàn. Manaphy nói ngươi có, vậy ngươi liền có. Chúng ta đương nhiên muốn hào hào tự nghiệm thấy. Dương ngự cơ bản rõ ràng cái trò chơi này trong quy tắc. Vận khí ước chừng chiếm 70%, thực lực chiếm 30%. Tại trên bản đồ này, không phải là gặp được vị kia kéo A cắt sao? Lúc trước không phải là kêu rất vui mừng, còn muốn chỉ cần bằng vào một đầu đạo quán cấp Sapido để cho Dương ngự đẹp mắt. Tại đây Hải Chi Thần trong điện, có Manaphy cần đại hậu trường ở chỗ này. Đừng nói là thao bàn, dù cho ném một lần xúc sắc gặp một lần kéo A cát, cũng không phải cái bao nhiêu khó khăn sự tình. Manaphy, ngươi còn là một người sao? Ngươi làm sao lại không tiếng người nói đấy? Manaphy trong nội tâm vô cùng đồng tình nhìn xem cái nào đó đồng ruộng phương hướng nhất nhãn. Giảng thực, tên kia còn là thanh thản ổn định tại hải tảo bên trong ruộng làm ruộng hào. Này bên ngoài thế giới thật sự quá nguy hiểm. Người đây nói, một cái êm đẹp người. Tại sao phải cùng, thần, đấu đâu này? Hắc hắc, Dương ngự, tới chế tạo một chút bad dream lực lượng. Darkrai trong lòng cũng là có tràn đầy chờ mong. Hệ Dark đạo quán quán chủ. Có nhiều ác, có ta bad dream thần Darkrai tới ác sao? Nếu là lúc trước, Darkrai đã sớm đem kia Russell ném vào ám trong hắc động. Lại dám tại Bad Dream thần Darkrai trước mặt xưng hô chính mình vì hệ Dark đạo quán quán chủ. Làm Bad Dream đi thôi. Manaphy, người cũng không thể cho chúng ta khai sáng. Bằng không bị người khác nhìn ra vậy không tốt. Ta Dương ngự, không có khai sáng. Dương ngự xuất phát trước nhờ cậy Manaphy một câu. Ba bỉ bu lý. Manaphy nhìn xem này ra mặt cực kỳ hùng hậu nhân loại huấn luyện ra. Một lát không biết nên hồi phục nói cái gì. Người không ra treo mang Togepi làm gì? Hoa, wow, có Togepi. Này nhân loại đó là sống sinh sôi một cái hành tẩu treo so với được không nào? Ba bỉ bu lý, ngoặc kép, tương đương, tấu chương hết, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.